Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, giết. Không sai mà phía sau chiến sĩ y nguyên thực sự lấy thi thể của bọn hắn tiếp tục xông lên. Giết a, xông đi lên. Lúc này trên tường thành thanh âm lộn xộn vô cùng. Tiếng giống giận dữ, tiếng gào thét, binh khí giao tiếp âm thanh. Chung quanh khói đen cuồn cuộn. Chiến tranh lại như cũ tiếp tục. Vô số cỗ gào thảm thân thể không ngừng theo trên đầu thành rơi xuống. Nguyên một đám thê thảm tràng cảnh. Dưới thành đã nằm lít nha lít nhít thi thể. Thế mà tất cả mọi người không có chú ý tới phía dưới bị thiêu chết thi thể bất ngờ tản ra một cỗ tươi mát khói đặc. Trong nháy mắt hướng bốn phía phát tán ra. Phía dưới chen chúc binh sĩ hút vào khói đặc về sau. Trong nháy mắt ho khan. Nguyên bản bò lên trên thang mây chiến sĩ. Nguyên một đám đột nhiên choáng thầm bất lực. Ào ào rơi xuống. Không đến 10 giây đồng hồ. Tới gần bên cạnh thành binh sĩ đen nghịt một mảng lớn ào ào ngã xuống. Nhất thời phía dưới mãnh liệt tiến công xu thế dừng một chút. Các chiến sĩ ào ào hoảng sợ nhìn về phía trước chiến hữu của mình từng cái ngã xuống. Thân thể không tự chủ hướng về sau rút lui. Bắn tên. Lúc này Hắc Chiêu bắt bọn hắn lại ngây người cơ hội. Lập tức để đã sớm chuẩn bị cung tiễn thủ hướng phía dưới lít nha lít nhít đại quân bắn tên. Nhất thời không trung mũi tên cuồng bay. Kéo lấy thét dài mưa tên như cá giếc sang sông giống như ào ào vạch phá trời trong. Chỉ thấy không ngừng mà binh sĩ chúng tên ngã xuống đất. Mà phía dưới địch quân mới tỉnh ngộ lại. Ào ào giơ lên cự thuẫn ngăn trở. Nhưng mà lại không có người nào xông về phía trước. Khói đặc, là cái kia khói đặc. Địch quân tướng lãnh phát hiện bên cạnh thành bên trên thi thể tán phát tươi mát khói bụi. Thì là vừa vặn ngã xuống kẻ cầm đầu. Thế mà khói đặc tiếp tục phát ra. Vì chung quanh thành tường lên một đạo phòng ngự. Mà lúc này địch quân bị khói đặc một bước ép một cái lui. Mà lại không ngừng có binh lính ngã xuống. Địch quân tướng lãnh nhìn lấy như tình huống như vậy. Biết hiện tại cái này tình huống khẳng định không được. Lập tức để binh lính phía sau dính lấy vải ướt. Cùng tiên thiên cảnh thống lĩnh cùng một chỗ đánh lấy trận đầu. Dẫn theo trong quân thầy thuốc xông đi lên đem khói mù tiêu trừ. Mà công thành đại quân hàng phía trước cải thành hàng sau. Trước lui ra ngoài. Mà địch quân thống lĩnh chỉ huy cung tiễn đội. Không ngừng bắn tên áp chế trên tường thành binh sĩ. Vì bọn họ đánh yểm trợ. Rất sắp thành bên trên khói đặc bị rõ ràng xong. Địch quân lại lập tức bắt đầu điên cuồng tấn công. Trên đầu thành các chiến sĩ cũng lập tức lâm vào kịch liệt thủ thành chiến đấu. Vậy mà lúc này Lý Nho khi nhìn thấy khói đặc bị tiêu trừ. Trên mặt lại lộ ra thần bí nụ cười. Mà Hắc Chiêu hai mắt tỉnh táo nhìn lấy địch quân tiến công tình huống. Không ngừng chỉ huy binh lính ngăn cản địch quân xông lên. Thì ở phía dưới đang tiến hành kịch liệt công thành chiến lúc. Trong trời cao, Lữ Bố đám người cùng ba vị tạo hóa cảnh lão tổ chiến đấu đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngay tại Lữ Bố bốn người lại một lần bị ba vị lão tổ đánh lui. Tứ tượng đại trận phá. Ba vị lão tổ nhìn lấy tứ tượng đại trận phá về sau. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cục muốn kết thúc rồi à? Thế mà bọn họ căn bản không có chú ý tới Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô bốn người đã chiếm cứ bọn họ Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương. Đã đem bọn họ chăm chú vây lại. Lúc này Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô định đứng ở Chu Gia Lão Tổ. Chu Gia Lão Tổ phía trước đầy mắt tàn nhẫn nhìn lấy bọn hắn. Rốt cục bị lừa rồi. Hà Sát nhìn lấy Lý Viên Lẫm. Lý Hãn Thịnh hai người tại bên cạnh mình hai bên thời điểm. Nội tâm đột nhiên có một cỗ dự cảm bất tường. Thế mà còn chưa chờ hắn nói cái gì. Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm hai người bạo phát toàn bộ thực lực. Liều lĩnh phóng tới Hà Sát. Bành, đụng, bành. Ba người lập tức điên cuồng chiến đấu. Chiêu chiêu sát ý lẫm liệt. Dư âm bốn phía tản ra. Toàn bộ không gian đều đang chấn động. Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô hai người lập tức vọt thẳng hướng hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ lão tổ. Hả? Hai vị lão tổ nhìn thấy như thế tình huống. tưởng rằng muốn Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô ngăn chặn hai người bọn họ, mà chính là để Lý Viên hai người đi đánh giết Hà Sát. Ha ha, hai vị lão tổ lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự cho rằng hai cái tạo hóa trung kỳ người thì có thể đối phó tạo hóa hậu kỳ người sao? Buồn cười, làm hai vị lão tổ nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô xông lại lúc. Trong mắt hiện đầy sát ý, lập tức khí thế toàn diện bạo phát. Không gian xung quanh dẫn lực vòng xoáy tràn ngập thân thể bọn họ chung quanh. Có thể lấy niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực, ngăn cản được chúng ta lâu như vậy. Chúng ta đều không thể không bội phục các ngươi. Nhưng là các ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Chỉ thấy Chu gia lão tổ hô to một tiếng về sau. Cùng Chu gia lão tổ toàn lực phóng thích kinh khủng chân khí trực tiếp đánh phía sông tới Lữ Bố. Cùng Vũ Văn Thành Đô hai người. Bành! Trong trời cao bốn người chạm vào nhau. Vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra. Từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuếch tán. Ra tới, bốn người tại cái kia kinh khủng vòng xoáy trung tâm đối kháng lên. Làm Chu gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ cảm thấy không thích hợp thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đồng thời nhếch miệng lên. Lộ ra nhe răng cười thời điểm. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ toàn thân. Ngay tại lúc này Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô trực tiếp bộc phát ra tạo hóa cảnh cảnh ngập trời khí. Thế, nhất thời dường như toàn bộ không gian đều tại ngưng tụ. Lữ Bố toàn thân xích diễm hồng liên. Hai mắt hiện ra không thể diễn tả màu đỏ khí sợi. Một cái ngập trời xích ảnh chiếm cứ nửa bên không trung. Mà đổi thành nửa bên không trung thì là giống như hoàng kim đúc kim loại cự ảnh chiếm cứ lấy. Tạo hóa cảnh. Hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ lão tổ nhìn lấy Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô hai người phát ra tạo hóa khí thế đối bọn hắn sinh ra cực hạn cảm giác áp bách. Cảm giác so Hà Sát lão tổ còn phải mạnh hơn một tia. Thế mà Lữ Bố có thể không muốn biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt tay cầm tản ra xích diễm phương thiên họa kích cuồng ma giống như khua tay lên. Dường như toàn bộ không trung đều bị thiêu đốt lên. Một đạo cực hạn lực lượng kinh khủng vọt thẳng phá Chu gia lão tổ đối kháng chân khí thuẫn. Tại Chu gia lão tổ phản ứng không kịp, hoảng sợ ánh mắt bên trong hung hăng đánh vào Chu gia lão tổ thân thể. Còn bên cạnh Vũ Văn Thành Đô cũng không chút nào yếu thế. Diệu dương giống như phượng xí lưu kim thăng trực tiếp đâm vào Chu gia lão tổ trước ngực. Hô! Khi chân khí lưu động vòng xoáy bình tĩnh trở lại, dư âm tán đi sau. Tất cả mọi người nhìn thấy hai vị lão tổ bị đánh chết cảnh tượng. Nhất thời toàn bộ chiến trường dường như nhấn xuống tạm dừng ở giữa. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Thế mà Lý Chính bọn người lại đã sớm biết kết quả như vậy. Lập tức thừa dịp hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả nội tâm chấn động. Động tác trì trệ thời điểm. Lập tức khí thế toàn lực bạo phát. Hai tay hóa thành huy hoàng cự long, quanh đến hai người trước ngực. Nhất thời hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả bị Lý Chính vị này niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả trực tiếp oanh phá ở ngực, như thiên thạch giống như rơi xuống đất, lộ ra một cái hố sâu to lớn. Mà Hoa Hùng, Trương Hợp, Trương Cư Chính bọn người lập tức cũng bắt lấy cơ hội, ào ào tìm tới đối thủ sơ hở, cũng không lâu lắm. Ào ào đem bọn hắn đánh bại. Mà trên bầu trời Hà Sát trông thấy Lữ Bố hai người lộ ra tạo hóa cảnh khí thế lúc. Trong nháy mắt thì muốn chạy trốn. Thế mà bị Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh hai người chết kéo lại một lát. Ngay tại lúc Hà Sát chạy đi thời điểm, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đã chạy đến. Lập tức tại Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô, Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm bốn người hợp lực một chiêu phía dưới trực tiếp đem Hà Sát oanh bạo. Hóa thành một đạo xương máu. Mà phía dưới còn tại công thành địch quân tướng lãnh nhìn thấy như thế tình huống. Toàn thân bốc lên hàn ý. Lập tức để đại quân rút lui. Phân tán thoát đi. Ngay tại lúc đại quân muốn bốn phía thoát đi thời điểm. Tại bọn họ phía sau Dạ Lăng Vân, Tiêu Chiến, Trần Đình, Vân Lâm phân biệt dẫn theo 50.000 đại quân theo đông tây nam bắc phương hướng vọt ra.